Chương 174, Đại Tư Mệnh, ngươi đã bị. Hơn nữa, không chờ sau đó ý thức ngây người Đại Tư Mệnh cho ra đáp lại, Yến Du đã lạnh lùng mở miệng nói, thế nào, Đại Tư Mệnh là còn muốn lại tranh cái này quân ngạn viên lúc này mới phát hiện không thích hợp hắn rốt cục ý thức được, Yến các lão cùng Đại Tư Mệnh có thể là đối đầu hắn ẩm mà cảm giác mình biết rồi chân tướng ân tầm dược, hắn liền từ trên ghế quẳng dưới mặt đất đi, chư hầu một phương vương hình tượng không còn sót lại chút gì. Cả người đều không tốt á, quả nhiên a con. Mẹ nó me a Yến các lao nhi tử, quả nhiên chính là Đại Tư Mệnh giống Yến các lao đã tìm tới cửa ân tầm dự cảm thấy mình biết rõ quá nhiều, cũng không biết có thể hay không bị diệt khẩu. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải đặc biệt lo lắng vấn đề này, hắn hiện tại chủ yếu là đặc biệt chấn kinh, đặc biệt khó có thể tin, đặc biệt không biết làm sao. Mẹ A nguyên lai Đại Tư Mệnh chính là bội tình bạc nghĩa Yến các lão cặn bã nam không đúng, chờ chút đông nhiên nghĩ đến chính mình quên cái gì ân tầm dực. Hắn phát hiện, hắn hình như quên để cho bọn thuộc hạ bỏ dở trong thành lời đồn. Cái này còn không phải mấu chốt là lúc trước hắn còn thêm vào cổ vũ tung lời đồn mệnh lệnh. Ách dư ân tầm dực sâu sắc tỉnh ngộ đến, hắn chỉ sợ đã đem nhà mình tiểu tử kia, hố đến nỗi ngay cả hắn đều không nhận ra. Hắn liền yên lặng từ dưới đất chấn định ngồi trở lại trên ghế. Dù sao đã dạng này, cứ như vậy đi. Ân tầm dực tại nội tâm thay mình thân nhi tử, điểm một loạt sáp ong nến, tiếp đó liền cực kỳ ổn trọng nhìn xem Vương Đình Đại Tư Mệnh, đồng nhiên có xem kịch dũng khí, dù sao hắn lại thảm cu nở dê thảm bất quá Lưu Phong cái kia đáng thương hải tử. Mà ân tầm dực dạng này trêu tức ánh mắt, xem tại đã quay đầu nhìn về phía cánh cửa Vương Đình Đại Tư Mệnh trong mắt, đã cảm thấy phảng phất có không đúng chỗ nào. Hết lần này tới lần khác ân tầm dực còn không sợ chết hỏi, vậy bản vương đi mở cửa. Cùng lúc đó, cánh cửa bên ngoài Yến Du đã có chút không kiên nhẫn, ta tiến đến. Đến rồi ân tầm dực bản năng đồng thanh, đồng thời đem không nói lời nào Đại Tư Mệnh, nhận định là ngầm đồng ý, thế là hắn đã nhanh chân cửa trước phi đi đến, phải đi mở cửa. Lập tức ngước mắt nhìn về phía cánh cửa Đại Tư Mệnh, hắn liền đại tiểu thư cô nãi nãi tiểu ngư nhi mấy đạo tuần tự lóe ra thanh âm, lại tại hôm nay lúc địa lợi nhân hòa thời khắc, nhao nhao hướng bên này kêu tới, nhị mao càng là cực kỳ trợ chu rõ ràng hô, tiểu bảo thiếu gia không thấy Bạch Tiến Du không hề nghĩ ngợi biến mất tại chỗ. Vù vù, mở cửa ân tầm dực cũng chỉ nhìn thấy một vệt bảy màu diễm quang. Đại Tư Mệnh hắn liền ngơ ngác một chút, mà lúc đó, tại Đại Tư Mệnh lần thứ nhất ngây người cái kia một lát bên trong, tiểu nhóc con đã ánh mắt sáng lên hướng phòng chữ thiên nhã gian sở tại phương hướng, nhìn tới. A đắt đắt nguyên bản còn có chút mê mang Yến tiểu bảo đã rõ ràng cảm giác được, hắn mỹ nhân cha khí tức, tiếp đó hắn liền không có chút nào ngoài ý muốn, chuẩn bị hướng hắn mỹ nhân cha lăn đi. Chỉ là hắn mới xây dịch cái mông nhỏ, một đạo bén nhọn thanh âm, đã từ phía sau hắn kêu lên, đây không phải là vị kia Yến các lão con tư sinh sao? Yến tiểu bảo nghe xong liền biết là tại nói hắn mỹ nhân mâu thân cùng hắn. Hắn liền bản năng chuyển qua tiểu thân thể, tiếp đó hắn liền thấy, mới từ góc rẽ đi tới Tào Bình Bình. Cái này một lớn một nhỏ nhìn nhau ở giữa, trong mắt đều lóe ra hoa lửa. A Yến tiểu bảo nội trường Tào Bình Bình, hiển nhiên nhớ kỹ cái này người mang quá hắn mỹ nhân mâu thân. Quả nhiên là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Tào Bình Bình ngược lại là không nghĩ tới, nàng chỉ là xuống lầu đến thấu gió lùa, thế mà có thể làm cho nàng gặp được cái kia độc phụ tiểu tạp chủng. Hơn nữa tiểu tạp chủng bên cạnh vẫn chưa có người nào, điều này làm cho nàng lập tức gác can đảm bộc phát. Bất qua Yến tiểu bảo mặc dù nhỏ, thế nhưng hắn cực kỳ thông minh, hắn xem xét Tào Bình Bình ánh mắt kia, là hắn biết cái này người quái dị muốn khi dễ hắn, hắn liền uốn éo cái mông nhỏ, muốn hướng hắn mỹ nhân trà bên kia lan. Đừng hòng chạy rồi. Tào Bình Bình lại tại trong chớp nhoáng này, bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Đương nhiên, nếu như là bản thân nàng tốc độ, nàng thật đúng là đuổi không kịp tiểu nhóc con. Nhưng Tào Bình Bình đang kêu lời nói đồng thời, liền hướng Yến tiểu bảo ném ra một cái vòng tròn, bởi vì nàng sợ trước mắt tiểu tạp trùng lại kêu khóc, khiến nàng thất bại trong gang tấc. Là lấy xẻo khí tức kia khó lường vòng tròn tựa như một đạo hắc sắc điện quang, cấp tốc tránh về tiểu nhóc con, cũng đem hắn bao quanh bao lại. A đát!